Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 53, xung đột. Làm Ribery ngã chổng vó ở Nottingham Forest vùng cấm bên trong lúc. Trên đài chủ tịch Evan, Doughty thật giống như là ăn sống rồi một bàn sâu lông như thế. Vẻ mặt rất đặc sắc, nhưng là càng đặc sắc tuyệt đối không phải ở đây dưới, mà là ngay ở trên sân. Pepe ở đẩy hướng về Ribery sau khi hắn coi chính mình này một tay rất nhẹ, nhiều lắm chỉ là quấy giày một hồi Ribery động tác, không cho hắn có ngay lập tức sút gôn cơ hội. Nhưng hắn không nghĩ tới Ribery dĩ nhiên thuận thế chính là một suất ngã vào Forest vùng cấm bên trong, chính vừa vặn là một cái penalty. Nhìn thấy Ribery nằm trên mặt đất, Pepe đột nhiên giận tím mặt, một cỗ tà hỏa xông lên trán. Hai mắt nhất thời trở nên đỏ đậm. Hắn đầu tiên là trực tiếp một cước đá vào Ribery trên đùi. Này một cước dùng sức chi tàn nhẫn, để hắn cũng theo mất đi trọng tâm, ngã chổng vó ở Ribery bên cạnh. Sự tình vẫn chưa xong, hắn lại ấn lại Ribery đầu, nghiến răng nghiến lợi địa nằm nhoài Ribery bên tai rít gào. Ngươi là cái đê tiện vô liêm sỉ tên lừa đảo. Khốn nạn, ngươi cái này chó chết. Hắn còn muốn tiếp tục gầm lên, lại không phát hiện mình dụng hết toàn lực bên dưới, để Ribery mặt đều bị ép biến hình. Tình cảnh này ở trong mắt người ngoài xem ra thực sự là khủng bố. Pepe nhưng không hề hay biết, hắn tay còn ở dùng sức, trong miệng vẫn còn đang rít gào. Mãi đến tận hắn bị hai người đột nhiên gộp lại, dưới chân của hắn còn không thành thật muốn đá hướng về Ribery. Pepe bêu ra sức điều khiển Pepe, mà út ghét thì lại che ở Pepe trước mặt, ngăn cản hắn đánh về phía Ribery. Ribery còn nằm trên mặt đất, cầu thủ của Real Madrid đã xông lại vì là Ribery bất bình dùm. Higuain tiến lên tìm Pepe lý luận, có thể Pepe nhưng cách út ghét một quyền đánh về phía Higuain bộ. Vào lúc này Pepe cùng dĩ vãng làm cho người ta người hiền lành ấn tượng hoàn toàn khác nhau. Hắn phẫn nộ thật giống như Storm. Ở trước mắt hắn tất cả mọi người đều muốn chuẩn bị sẵn sàng chịu đựng hắn địa phẫn nộ. Còn đánh người, Benzema xông lên muốn trả thù Pepe. Hắn nhìn thấy Higuain bưng nửa bên mặt ngồi xổm xuống, nhìn dáng dấp cú đấm này cho không rõ. Hắn còn không chạy tới trước hết bị Forest các cầu thủ tách ra. Hai bên cầu thủ ở cái kia một khu vực nhỏ chen thành một đoàn. Xô xô đẩy đẩy, trong miệng không sạch sẽ mắng. Trong lúc nhất thời tình cảnh loạn tung lên, cứ việc bêu cùng út ghét lôi kéo Pepe, muốn đem hắn tách ra. Có thể Pepe vẫn như cũ không tha thứ địa thoát khỏi bọn họ ràng buộc, muốn nhằm phía Ribery, đồng thời hắn đang không ngừng hô lớn. Người này một tên lừa gạt, người có loại đừng giả té, khốn nạn kẻ phản bội, giả té lừa gạt penalty. Ngươi tính là thứ gì? Chó cái. Được rồi, được rồi. Bêu ở phía sau lôi kéo Pepe địa thân thể, cảm thấy rất vất vả. Bị hắn điều khiển Pepe thật giống như một con phẫn nộ bò đực. Đừng mắng, Pepe. Ngươi xông đại họa, ngươi cũng bị thẻ đỏ phạt xuống. Phạt liền phạt, mù quáng Pepe mới không quản lý mình có phải là sẽ bị phạt xuống. Hiện tại hắn lại như cố gắng giáo huấn một hồi cái kia già té kẻ phản bội. Bả vai hắn đột nhiên hơi dựng ngược lên. Mở bêu cùng út ghét, chỉ lát nữa là phải tiếp tục xông lên. Lúc này Jock út một cái tát bấm ở trên cổ hắn, để hắn đến miệng thô tục miễn cưỡng kẹt ở trong cổ họng, phun không ra. Ai cũng không thấy út là từ đâu nhi lao ra, cũng không ai nhìn thấy hắn ra tay. Hắn mặt lạnh nhìn có chút kinh ngạc Pepe. Bình tĩnh đi, Pepe trên cổ gân xanh nổi lên. Hắn ở cùng út phân cao thấp. Đáng tiếc hắn vặn có điều cái này xa mạnh hơn chính mình tráng rất nhiều địa đội trưởng. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi cùng út đối diện. Út trên tay hơi dùng sức, đẩy Pepe lùi về sau. Rời đi nơi này. Hắn, Pepe yết hầu nơi sâu xa phát sinh một trận gầm nhẹ. Nơi này không phải đài quyền Anh. Út nhìn chằm chằm Pepe, nói xong hắn đột nhiên nhào tới, đem Pepe vững vàng ôm lấy, liền hướng bên sân tha, thả ra ta, để ta đi giáo huấn cái kia nhu nhược kẻ phản bội. PP còn đang dãy giụa, có thể này không làm nên chuyện gì. Hắn không cưỡng được út, cuối cùng bị bắt đến bên sân. Ngay ở PP còn đang dãy giụa thời điểm, trọng tài chính cũng từ đám kia kích động trái đất viên trung gian thoát thân mà ra. Hắn chạy hướng về phía PP, tiếp theo hướng về PP trực tiếp đưa ra thẻ đỏ. Trên khán đài đám cổ động viên Real Madrid đem suỵt thanh đưa cho PP. Nottingham Forest các cổ động viên thì lại ở suỵt già té Ribery. Vào lúc này địa khán đài chỉ có suỵt thanh. Út đem PP kéo dài tới bên sân sau khi một cái tát đem hắn lại đẩy đi ra ngoài. PP lần này đến không có trở lại sân bóng. Hắn chỉ là quay về bên sân vì là trọng tài chính phán đá penalty cung cấp căn cứ trợ lý trọng tài. Lải nhải, ngươi tên khốn kiếp này trọng tài. Ta kiến nghị ngươi lần sau tốt nhất mang phó kính mắt. Không, đem đại não cũng đồng thời mang tới. Trợ lý trọng tài cũng không chút nào yếu thế đánh trả. Ngươi cái này bạo lực phần tử, không tư cách đối với ta công tác quơ tay múa chân. PP không quản hắn, trong miệng mắng, ngươi, hắn, loại hình thô tục hướng đi hành lang. Hắn từ đan trước mặt đi qua, còn đang mắng, đan một cái tát xếp hạng hắn trên ót. Ngươi đang làm gì? Đan căm tức bị đánh bối rối PP. Ngươi nhìn ngươi làm địa chuyện tốt. Chúng ta bị phán một cái penalty, hơn nữa còn thiếu một người. PP muốn biện giải cho mình. Ta không phạm quy, đó là giả té, coi như là giả té. Con mẹ nó ngươi liền không thể bình tĩnh đi. Khốn nạn, đan lôi kéo PP hướng về hành lang đi. Cho ta về phòng thay đồ suy nghĩ thật kỹ. PP vẫn là không phục. Hắn chỉ vào trên sân tức giận quát. Coi như ta bình tĩnh. Bình tĩnh xem băng sơn. Trọng tài chính cũng sẽ cho ta một tấm thẻ vàng. Trên người ta đã có một tấm A. Thủ lĩnh, đan bị PP đột nhiên bạo phát cho làm cho khiếp sợ. Hắn nhìn PP, há há mồm nhưng không nói gì đi ra. Ta chán ghét Ribery tên khốn kia. Ta chán ghét hắn. Thế nhưng vừa nãy ta không chỉ là chán ghét hắn. Ta hận hắn tận xương. Lợi dụng một lần đê hèn giả té lừa gạt penalty. Để ta hai hoàng xuống sân. Đây chính là cái kia đồ chó toàn bộ dự định. Ta muốn để hắn trả giá thật lớn. Ta nhẫn không được cơn giận này. PP nắm lên nắm đấm hô. Có thể ngươi hiện tại để chúng ta trả giá đánh đổi. Đan mở ra tay. Ngữ khí không có trước kịch liệt như vậy. Ở cầu thủ hành lang bên trong. Đang không có người nhìn thấy hành lang bên trong. Nghe bên ngoài che ngợp bầu trời suỵt thanh. PP tựa hồ rốt cục bình tĩnh lại. Hắn trầm mặc một hồi. Sau đó mất đi toàn bộ khí lực. Vai một đổ. Xin lỗi. Xin lỗi. Thủ lĩnh. Hắn âm thanh trầm thấp. Không ngừng lẩm bẩm. Như là một cái biết được chính mình sai lầm địa hài tử. Ở khẩn cầu phụ thân tha thứ. Đan tiến lên sờ sờ hắn địa đầu chọc. Frank đã là cầu thủ Real Madrid. Hắn đương nhiên phải đứng ở Real nơi xa độ cân nhắc vấn đề. Hai người các ngươi chỉ là so với trên sàn thi đấu kẻ địch. Không phải một đời kẻ thù. Nếu như ngươi muốn để hắn trả giá thật lớn. Ngươi liền nên nỗ lực ở lại trên sân. Đánh bại hắn cùng đội bóng của hắn. Ở trước mắt của hắn nâng lên Champions League. Nói tới đây. Đan thở dài. Có điều hiện đang nói cái gì đều không dùng. Người đã bị phạt xuống sân. Về phòng thay đồ đi thôi. Không nghĩ tới PP lắc đầu một cái. Rất kiên định nói. Không, thủ lĩnh, ta liền ở ngay đây. Ta muốn nhìn chúng ta đội bóng đánh bại Real Madrid. Đan nhún nhún vai. Tùy theo ngươi. Sau đó hắn xoay người đi ra hành lang. Trở lại ghế huấn luyện viên. Vào giờ phút này. Ở đây trên xung đột đã kết thúc. Jock út đem PP đẩy xuống sân sau khi xung đột đám người cũng đã tản ra. Trọng tài chính cho ở trong xung đột động thủ địa Mitchell cùng Benzema một người một tấm thẻ vàng. Các đánh 50 đại bàn. Có điều này cũng không thể tiêu giảm hai đội trong lúc đó mùi thuốc súng. Nottingham Forest các cầu thủ vẫn như cũ căm tức cầu thủ Real Madrid. tạo thành tất cả những thứ này. Kẻ cầm đầu Frank Ribery bị hắn, Ryan, các đồng đội chen chúc. Người đứng bên cạnh hắn cười đến đều rất vui vẻ, thậm chí là kích động. Chỉ có Ribery nét cười của chính mình có chút miễn cưỡng. Tâm tình cũng không tăng vọt. Hắn đương nhiên biết mình khuếch đại PP cái kia đẩy một cái uy lực. Như vậy nhẹ nhàng đẩy một cái. Chỉ cần hắn đồng ý, thậm chí ngay cả trọng tâm cũng không thể di động mảy may. Nhưng là làm như vậy mà nói. Hắn tuyệt đối không có 100% công phá Forest khung thành nắm. Đã như vậy, tại sao còn cứng hơn nắm đây? Hầu như 80% tấn công cầu thủ đang đối mặt tình huống như thế thời điểm e sợ đều sẽ gọn gàng nhanh. Chóng lựa chọn ngã xuống đất, lừa gạt lấy một cái penalty. Không, này đã không thể nói là lừa gạt. Đây là hợp lý lợi dụng quy tắc. Nghĩ như vậy, hắn sâu trong nội tâm địa hổ thẹn tình hơi hơi giảm thiểu một điểm. Hắn lui ra vùng cấm, chờ đợi chính mình đội hữu đá penalty. Chỉ cần này bóng tiến vào, như vậy Ryan liền từ vách núi một bên bị kéo trở lại. Thi đấu hồi hộp đem tiếp tục giữ vững. Đám cổ động viên Real Madrid cũng không cần phải nhắc tới trước rời khỏi sàn diễn. Hắn chạm ở ngoài vùng cấm diện, nhìn chính đang bày ra bóng đá Higuain. Trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Chris Church nhìn thấy Dandy về tới. Hắn nghênh đón hỏi, Pepe thế nào? Ta cảm thấy tâm tình đã ổn định lại. Dan vừa đi vừa nhìn hướng về sân bóng. Higuain đến chủ phạt cái này penalty à? Nói thật, Tony, vừa nãy địa PP làm ta sợ hết hồn. Ta có thể chưa từng thấy hắn tức giận như vậy. Ta cũng chưa từng thấy. Dan nhìn trợ thủ của chính mình một chút. Có điều, hay là mỗi người luôn có một chỗ là tuyệt đối không cách nào khiêu khích. Tổng có một ít chuyện sẽ làm bọn họ không thể nhịn được nữa ba. Nói thật Dan phải cảm tạ PP. Bởi vì nếu như PP không bạo phát, bị phạt ra trận chỉ sợ cũng là chính hắn. Đang nhìn đến Ribery giả té thời điểm, thô tục hầu như liền muốn bật thốt lên. Sau đó hắn nhìn thấy PP đột nhiên tức giận, liền bị PP khiếp sợ ở đan dĩ nhiên là đem trong miệng địa thô tục nuốt trở vào. Đón lấy PP hấp dẫn đại gia toàn bộ hỏa lực, hắn cũng sẽ không dùng tái xuất cái kia đầu. Chiếu lại PP vừa nãy động tác, thực sự là làm chúng ta giật mình. Tuy rằng PP đã bị thẻ đỏ trục xuất tràng, nhưng là hắn vừa nãy biểu hiện vẫn để cho các bình luận viên cảm thấy khiếp sợ. PP ở Nottingham Forest bên trong tính khí rất tốt, ở trên sân bóng phòng thủ cũng rất sạch sẽ. Mùa giải này hắn liền một tấm thẻ đỏ đều không ăn được. Đại đa số thời điểm sân bóng xung đột cũng không có quan hệ gì với hắn. Nhưng chính là này một loại ông ba phải, dĩ nhiên giống như phát điên, hay là trận chung kết áp lực quá lớn. Hắn cái này phạm quy cho Real Madrid một cái ở kết thúc, trước san bằng cơ hội. Hắn hay là nhân vì cái này mới đột nhiên bạo phát. Từ pha quay chậm đến xem, PP xác thực đẩy người không thể nghi ngờ. Có điều Ribery ngã xuống đất cũng quá khuếch đại. Như vậy nhẹ nhàng đẩy một cái, hắn dĩ nhiên giống như bị một chiếc xe buýt va chạm như thế lao xuống. Bình luận viên không có nói đây là giả té, có điều cũng cảm thấy Ribery chính là biểu hiện khuếch đại. Nottingham Forest cái này penalty có một tí tẹo như thế oan uổng. Có một tí tẹo như thế oan uổng cũng vô dụng. Coi như thực sự là Ribery giả té, trọng tài chính đã làm xảy ra chút bóng phán phạt. Như vậy tự nhiên không cách nào thay đổi. Nottingham Forest các cầu thủ một mặt không cam lòng địa chạm ở ngoài vùng cấm diện, chờ đợi Higuain đá penalty. Làm Higuain chủ đá penalty địa thời điểm, ngay ở Forest bóng phía sau cửa đội khách các cổ động viên điên cuồng chế tạo xuýt thanh. Muốn quấy giày Argentina xạ thủ trong lòng. Higuain đẩy áp lực cực lớn, trầm ổn đã lừa gạt Akinfeev, đem bóng ghi bàn. Trên khán đài nhất thời đất rung núi chuyển. Thật giống động đất. Đám cổ động viên Real Madrid nín mấy mười phút phiền muộn tâm tình rốt cục được biểu đạt. Bọn họ ở trên khán đài vung vẩy nắm đấm thỏa thích hoan hô. Trong nháy mắt đó, to lớn Bernabeu sân bóng chỉ có thể nghe được một thanh âm. Vạn tuế, Madrid, Akinfeev hoàn toàn bị Higuain trước ánh mắt lừa dối. Hắn đập ra đi thời điểm mới phát hiện mình nhào nhầm phương hướng. Đằng ở giữa không trung hắn còn quay đầu không cam lòng mà nhìn bay thẳng trung lộ bóng đá. Vốn là ở Higuain chủ đá penalty trước. Forest cầu thủ cùng các cổ động viên đều còn mang trong lòng may mắn ở áp lực to lớn như thế tình. Huống, nói không chắc cái này người Argentina sẽ đem bóng đá trực tiếp một cước đá bay đây. Đáng tiếc, Higuain bây giờ trong lòng tố chất tuyệt không phải ngày xưa tên ngố. Ghi bàn sau khi Higuain chạy đến Nottingham Forest, các cổ động viên tụ tập dưới khán đài. Làm ra câm miệng thủ thế. Hắn được đương nhiên là lượng lớn suỵt thanh, mà Akinfeev thì lại ảo não đem bắn trở về bóng đá một cước đá hướng về phía giữa sân. Ở thi đấu thời khắc sống còn mất bóng, chuyện này thực sự là quá đả kích sĩ khí. Michel đứng ở bên sân vì cái này penalty vỗ tay, Dan thì lại hoàn ngực đứng, sừng sộ lên đến không nói một lời. Hai cái huấn luyện viên trưởng đang suy nghĩ gì? Xem vẻ mặt của bọn họ liền biết rồi. Michel nhất định ở vui mừng hắn cùng đội bóng của hắn trở về từ cõi chết. Mà Dan thì lại nhân vì cái này ra ngoài hắn dự liệu penalty. Trong lòng đang mắng mẹ, cầu thủ Real Madrid còn ở chúc mừng ghi bàn. Nottingham Forest cầu thủ thì lại cúi đầu ủ rũ. Ngay ở penalty phạt tiến vào sau khi trọng tài thứ tư cũng ở đây một bên công bố lần này phút bù giờ thời gian. Bởi vì có PP gây nên lần kia xung đột, phút bù giờ cho đầy đủ 5 phút đồng hồ. Cổ động viên Real Madrid cùng Nottingham Forest fan bóng đá đối với cái này bù giờ thời gian đều vẫn tính thỏa mãn, bởi vì bọn họ đều không muốn cứ thế từ bỏ thi đấu. Trực tiếp tiến vào bù giờ, phương diện này cầu thủ Real Madrid có vẻ càng có đấu trí. Vừa san bằng điểm số bọn họ chính sĩ khí tăng vọt. Hận không thể lập tức liền lần nữa khôi phục thi đấu. Lật đổ Hoàng Long, mà Nottingham Forest thì bị cái này bóng đánh bối rối. Còn có cầu thủ ở vây quanh trọng tài chính. Nỗ lực hướng về hắn giải thích vừa nãy ở vùng cấm bên trong phát sinh tất cả. Đan ở đây dưới thấy cảnh này. Biết ở cuối cùng trong vòng 5 phút lại vào một bóng đem Real đá vào vực sâu độ khả thi hầu như là số 0. Hắn quyết định từ bỏ công đi ra ngoài buông tay một kích ý nghĩ. Nói cho bọn họ biết. Chúng ta cuối cùng 5 phút đồng hồ phòng thủ phản công. Đan vô lực vung vung tay. Đối với bên cạnh Chris Church nói rằng. Sau đó chính hắn xoay người đi trở về ghế huấn luyện viên. Đặt mông ngồi xuống. Eastwood có chút bận tâm. Tiến tới gần. Vừa muốn há mồm. Đan liền đánh gãy hắn. Ta không có chuyện gì. Frederick, để ta yên tĩnh một lúc. Ta muốn suy nghĩ thật kỹ bù giờ thi đấu đánh như thế nào. Hắn xoa huyệt thái dương. Cúi đầu, rơi vào trầm tư. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 54, bù giờ thi đấu hiệp 1 cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.